Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 249, bí kíp. Mọi người thấy hắn đến bình tĩnh ánh mắt, sợ hãi, cả kinh, Sở Ly lẳng lặng nhìn bọn họ, cuối cùng ánh mắt rơi xuống cao cái thanh niên trên người. Muốn cướp bảo đao, xem bản lãnh của các ngươi, bản lĩnh không ăn thua, đây chính là kết cục. Ải cái thanh niên thủ cấp lăn xuống đến trong bụi cỏ. Chỉ lộ ra sau gáy. Thi thể nhưng đứng thẳng. Tựa hồ không cam lòng ngã xuống. Cao cái thanh niên sắc mặt âm trầm. Vừa giận vừa sợ. Lại âm thầm may mắn. Thiệt thòi được bản thân không tùy tiện lao ra. Hắn lớn tiếng nói. Ngươi đến cùng là ai? Đỗ Phong. Sở Ly lạnh nhạt nói. Còn muốn bảo đao sao? Họ Đỗ. Ngươi giết chúng ta thần đao môn đệ tử. Xông ra đại họa. Biết không? Cao cái thanh niên lớn tiếng nói. Sở Ly nhìn về phía khác bốn người. Các ngươi thì sao? Cũng muốn cướp ta bảo đao. Cái gì bảo đao? Một người trong đó thanh niên dương giọng hỏi. Cao cái thanh niên hừ nói. Mạnh sư đệ. Ta cùng Tần sư đệ vừa ý hắn bảo đao. Vốn cho là cái không biết võ công. Cái nào nghĩ đến nhưng thâm tàng bất lộ. Nhìn nhầm, con bà nó, bốn vị thanh niên hơi thay đổi sắc mặt, chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn hắn lộ ra đồng tình cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Bọn họ có thể cảm nhận được cái cảm giác này, vốn cho là dê béo, kết quả nhưng là sói đội lốt cừu, làm thịt dê không được, phản bị cắn một cái, không có so với này càng xui xẻo, thật buồn bực chuyện, Sở Ly đánh giá bốn người. Lại khởi động đại viên trí kính. Hắn thở dài. Thần đao môn. Được lắm thần đao môn. Đúng là hoành hành một phương. Trắng trợn không kiêng dè. Liền không sợ đưa tới họa diệt môn. Hắn xoay người liền đi. Đứng lại. Năm người vây lên đến. Mắt nhìn chằm chằm chừng mắt hắn. Muốn đi. Sở Ly rên một tiếng. Còn muốn động thủ. Hắn liếc mắt nhìn bên kia hãy còn đứng thẳng thi thể. Lắc đầu nói, không biết ghi nhớ, Tần sư đệ lỗ mãng, võ công cũng không ăn thua, chúng ta ngược lại muốn lĩnh giáo một hồi. Một người trong đó thanh niên hừ nói, giết chúng ta thần đao môn người, sẽ chờ toàn gia cả nhà bị diệt đi. Sở Ly chân mày cau lại, con mắt híp lại, đoàn người một khối tiến lên. Cao cái thanh niên lớn tiếng nói, Sở Ly lần thứ hai rút đao ra. Lẳng lặng nhìn năm người. Hiện tại đi, tha các ngươi một mạng. Bằng không, chớ trách ta thủ đoạn ác độc vô tình. Năm người liếc mắt nhìn nhau. Cao cái thanh niên hừ nói. Họ Đỗ, ngươi hiện tại để đao xuống. Chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Sở Ly cười cợt, tha ta một mạng, tha cho ngươi một mạng. Cao cái thanh niên nói. Ngươi chỉ cần quy phục chúng ta thần đao môn. Có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái kia, chết cái này đây. Xem như là bất ngờ. Thú vị, Sở Ly quay đầu xem bốn người khác. Các ngươi thì sao? Diệp sư huynh xem ngươi là một nhân tài. Đặc biệt khai ân, bằng không, ngươi giết Tần sư đệ. Tuyệt khó sống sót. Một người thanh niên hừ nói. Còn không khí đau đầu hàng. Bọn họ cũng đều biết Diệp sư huynh ý tứ. Dụ hàng phương pháp. Một khi để đao xuống, là giết là quả liền do bọn họ nói tới toán. Hơn nữa, Diệp sư huynh cũng ở dùng kế hoãn binh, kéo dài phương pháp, có tín hiệu truyền ra. Rất nhanh sẽ có càng nhiều thần đao môn đệ tử chạy tới. Chính mình bốn người chỉ là nhanh nhất một nhóm, còn có thể có càng nhiều. Nhiều tha một lúc, thực lực bọn hắn liền cường một phần. Sở Ly cảm thấy giết tới 5 cái đã đầy đủ. Lưu một người trở lại báo tấn, mà xem thần đao môn đón lấy làm thế nào. Sát ý vào tâm, hắn hiện tại hy vọng thần đao môn như chính mình hy vọng cứng rắn. Hắn lạnh nhạt nói, khí đao đầu hàng hẳn là các ngươi. Ta mấy năm lần, không khí đao, sẽ chết. Ngũ, bốn, ha ha, thật là có thú. Ba, họ Đỗ, ngươi điên rồi sao? Ta cũng mấy năm cái mấy. Ngươi muốn không đầu hàng, chúng ta liền giết ngươi. Cao cái thanh niên cười to. Hai, Sở Ly nhàn nhạt phun ra một chữ. Cũng là hai, Cao cái thanh niên quát to. Một, Sở Ly bình tĩnh nhìn năm người. Đã như vậy, đưa các ngươi ra đi. Hắn dứt lời, ánh đao lóe lên. Xì, một cái đầu người bay lên đến. Một cột máu phóng lên trời. Sở Ly bước chân xoay tròn. Ánh đao lại lóe lên. Xì, lại một cái đầu người bay lên đến. Chạy, cao cái thanh niên hí lên giống to. Sở Ly bộ pháp nhanh chóng. Đao pháp nhanh chóng. Bọn họ dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Như vậy kẻ địch, không chạy chính là chịu chết. Ba người quay đầu liền chạy. Các bôn một phương hướng. Sở Ly lắc đầu. Thân hình lóe lên biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở một người thanh niên phía sau. Ánh đao lướt qua. Đầu người bay lên. Cột máu trùng thiên. Hắn lại lóe lên. Xuất hiện ở cao cái thanh niên phía sau. Thở dài. Tự tìm đường chết. Có khóc cũng không làm gì. Chờ một chút. Cao cái thanh niên đột nhiên hét lớn một tiếng. Bận bịu giơ hai tay lên. Dùng sức vung lên. Sở Ly ấn xuống đao. Bình tĩnh nhìn hắn. Có gì di ngôn? Ta nắm một bí mật đến lượt ta mệnh. Cao cái thanh niên lớn tiếng nói. Ta bảo đảm. Bí mật này tuyệt đối so với ta mệnh đáng giá. Sở Ly nói. Cái kia nói nghe một chút. Ngươi trước tiên phải đáp ứng không giết ta. Ngươi nói trước đi tin tức gì? Liên quan với thần đao thất thức bí mật. Cao cái thanh niên lớn tiếng nói. Tổ tiên từng bằng thần đao thất thức hoành hành thiên hạ. Nhưng sau đó đệ tử trong môn phái lại không người có thể luyện thành thần đao thất thức. Là bởi vì thần đao thất thức thất truyền. Ta biết thần đao thất thức ở nơi nào? Ở nơi nào? Ngươi phải đáp ứng không giết ta. Ngoặc kép chấm chấm. Ở thần đao môn bên trong chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Cao cái thanh niên hoàn toàn biến sắc. Thất thanh kêu lên. Hắn thật vất vả khống chế lại chính mình. Không bật thốt lên hỏi, làm sao ngươi biết? Sở Ly than thở, thần đao môn ở giữa trong đại điện có một cái bí đạo. Đi về một hang núi, sơn động trên vách đá có khắc thần đao thất thức. Đúng không? Làm sao ngươi biết? Cao cái thanh niên cũng không khống chế mình được nữa, khiếp sợ. Sở Ly lắc lắc đầu nói, thần đao thất thức, hừ, ngươi không phải luyện thần đao thất thức mà. Triển khai tới xem một chút. Thật. Cao cái thanh niên cắn răng, sắc mặt âm trầm lại, đào mạng vô vọng, chỉ có thể dùng chính mình ép đáy hòm tuyệt chiêu. Hắn biểu hiện trở nên trang trọng nghiêm túc, trường đao chậm rãi nhấc đến đỉnh đầu, lại chậm rãi hoàn đến bên hông, quần áo không gió mà bay, thân đao tỏa ra tùm sát khí, thân đao đột nhiên sáng ngời, người đao hợp nhất, hóa thành một đạo viên hồ điện quang bắn về phía Sở Ly. Sở Ly tà dẫm một bước, miễn cưỡng tách ra, trên tay trường đao vung lên, cao cái thanh niên thủ cấp trên không trung lan lộn, thân thể vọt vào bên cạnh trong rừng cây. Thần đao thất thức, Sở Ly trầm ngâm, hắn nhẹ nhàng run lên bảo đao, nhỏ máu không nhỏ, cái này thần đao thất thức thật sự có chút thành tựu. Cùng liều mình tuyệt mệnh đao có chút tương tự, tụ quanh thân công lực với một đòn. Có điều liều mình tuyệt mệnh đao dù sao cũng là phi đao. Dùng cho trường đao, uy lực tổn hại mấy phần. Không bằng này thần đao thất thức. Cái này cao cái thanh niên chỉ luyện một thức. Liền giống như VA lực. Còn lại 6 thức là ra sao đây? Cái tên này đúng là có chút ngộ tính. Biết ham nhiều tước không nát. Chỉ nhìn thức thứ nhất đồ. Còn lại 6 thức không thấy. Thật là có chút đáng tiếc. Hắn ở trong đầu tái hiện cao cái thanh niên nhìn thấy bích họa. Hắn chậm rãi giơ lên đao. Lại chậm rãi hoàn đến bên hông. Nhất thời nội lực mãnh liệt mà động. Điên cuồng lưu truyền. So với bình thường nhanh hơn gấp đôi. Hết thảy nội lực đều vọt tới trên tay. Thân đao. Xì. Hắn cùng trường đao biến mất. Hóa thành một đạo viên hồ điện quang bắn về phía một thân cây. Một eo thô cây thông từ ở giữa tách ra. Nửa đoạn trên chậm rãi ngã xuống, tầng tầng rơi xuống đất, ầm chấn động mặt đất, hắn cúi đầu xem thụ luân, bóng loáng như gương, này một đao uy lực thực tại kinh người, này thần đao thất thức đặt ở cao cái thanh niên trên người uy lực tầm thường. Nếu như phóng tới một thiên ngoại thiên cao thủ trên người, cái kia thật sự rất kinh người,